trêu chọc thiếu niên cố chấp. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đường Trần Đồng có một siêu thị Tô, cách đó không xa, không cần phải đi xe đạp trong đêm tối, đi bộ mười mấy phút là có thể tới nơi. Kỳ Ngôn Châu đưa Thẩm Kiều đi ra từ một con hẻm khác, rẽ vào con đường có đèn đường sáng choang, bỏ lại một dãy nhà cũ tối tăm. Lúc này, Thẩm Kiều đã xõa hết tóc để ra sau lưng. Màu tóc nhạt, không phải đen tuyền, dưới ánh đèn đường hiện lên một màu nâu sẫm. Tóc rất mượt và mềm, xoăn một chút ở ngọn tóc. Cùng với những chuyển của động cơ thể nó lên xuống, bồng bềnh, đẹp như sa tanh. Kỳ Ngôn Châu liếc mắt nhìn qua, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích muốn chạm vào. Nhưng cuối cùng, cậu không đưa tay ra, chỉ liếm môi dưới rồi im lặng nhìn sang chỗ khác. Giọng khàn khàn, cậu nhắc nhở. Cẩn thận cái gì, phía trước có sông, không có lan can, đi lại cẩn thận chút, không ai nói nữa, bầu không khí trở lại im lặng, tâm trạng của Thẩm Kiều dần trở nên tốt hơn, từ hôm qua đến hôm nay, đối với cô, đã là 24 giờ đen tối. Nhưng vì một lời nói của cô giáo Đới Tùng Xuân, tình hình lại xoay chuyển, khiến cô trở nên vui vẻ trở lại và tràn đầy kỳ vọng vào tương lai. Ít nhất, lần này, cô không bị thua cuộc, cũng không có tai nạn xe xảy ra, không bị tàn tật. Ít nhất những điều đáng sợ nhất đã tránh được, còn những điều đó trong tương lai, sẽ luôn có cách để đối mặt với chúng. Nghĩ như thế, ngay cả mặt trăng trên bầu trời cũng trở nên sáng hơn một chút. Thẩm Kiều nhíu mày, lại bắt đầu đặt câu hỏi. Kỳ Ngôn Châu, vừa rồi tôi đã nói cho cậu một bí mật lớn như vậy, cậu có phải cũng nên nói với tôi cái gì đó không? Kỳ Ngôn Châu giọng nói lạnh lùng bình tĩnh, cậu muốn nghe cái gì? Thẩm Kiều nghĩ đến đây liền hỏi. Vết sẹo trên trán của cậu không giống như là bẩm sinh. Tại sao lại bị thương? Nó còn bí mật hơn so với thân thế của tôi sao? Cậu có thể nói không? Như lời Kỳ Ngôn Châu nói, ven sông không có lan can, chỉ có một con dốc, trên dốc trồng thưa thớt vài hàng cây, bên ngoài cây cối còn có một con đường dành cho người đi bộ. Vì bên cạnh đều là những tiểu khu cũ nát, những khu vực này, xem ra giống như chưa được khai phá hết. Người hiếm khi đi qua, chỉ có xe cộ đi lại trên đường. Thẩm Kiều nhìn quanh một vòng, đột nhiên cô thu lại biểu cảm, cắn môi dưới và nhíu mày thật chặt. Kỳ Ngôn Châu dừng lại bên cạnh cô trả lời, có thể nói, khi còn bé đánh nhau với người ta, bị thương. Thẩm Kiều bị lời nói của cậu thu hút nên cô liền quay đầu lại, rồi kinh ngạc mở miệng. Bởi vì tôi không đến bệnh viện, thời tiết nóng nực, vì vậy đã bị viêm. Giọng điệu của cậu rất bình tĩnh, không có sự tức giận hay oán giận, như thể cậu chỉ đang kể lại một việc hết sức bình thường, dường như đó không phải việc của cậu. Điều này khiến Thẩm Kiều dù muốn an ủi cô cũng không nói được lời nào, không mượn được cớ gì, chỉ có thể thì thào nói. Tôi xin lỗi, không sao, Kỳ Ngôn Châu rất thờ ơ với chuyện này. May mắn thay, cậu lớn lên trông rất đẹp trai, khuôn mặt thanh tú, có một ngoại hình tốt. Ngay cả khi những vết sẹo tạo thêm một chút thù địch cho cậu, nó không làm hỏng ngoại hình của cậu. Nó chỉ biến cậu từ một chàng trai khôi ngô trở thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú, nhìn có chút dữ tợn. Hơn nữa, trái tim của Kỳ Ngôn Châu mạnh mẽ hơn người thường, dường như cậu vốn dĩ cũng không quan tâm đến ánh mắt của người khác cho nên cũng chẳng có gì trở ngại. Thẩm Kiều nghĩ trong lòng, gió đêm mát rượi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người sóng vai, không nhanh không chậm mà đi bên cạnh bờ sông, rồi lại băng qua một con đường, siêu thị đã ở ngay trước mặt. Khi chờ đèn giao thông, Thẩm Kiều hơi dừng lại và do dự. Không biết tại sao tôi luôn cảm thấy dòng sông vừa rồi có chút quen thuộc, cứ như là tôi đã từng ở đây. Nhưng sau khi suy nghĩ một lúc lâu, cô cũng không thể nhớ mình đã đến đó từ bao giờ. Có lẽ từ trước tới giờ cô chưa bao giờ tới đây. Dù bất cứ lúc nào cũng có thể đi qua, trong xe cũng chỉ có thể lướt qua, hẳn là không có xa lạ quen thuộc, trùng trùng cảnh đường xa lạ lúc này càng làm cho người ta cảm thấy hoang mang. Kỳ Ngôn Châu cả người ngưng trọng, quay đầu lại kiên định nhìn cô. Chỉ là một con sông bình thường, trong thành phố có rất nhiều. Lục Xuyên, đúng như tên gọi, là nơi sông ngòi hội tụ. Con sông ngoằn ngoèo, chảy qua đó, khắp thành phố. Nó chỉ là một con sông, không phải là một địa điểm mới mẻ trong lành. Thẩm Kiều không nghĩ ra nên gật đầu thở dài. Đã tới cuối tuần, giờ này buổi tối, siêu thị lớn chật kín người. Hai người không muốn tụ tập đông người, liền đẩy một chiếc xe đẩy, nhanh chóng chọn đồ cần thiết, sau đó đến xếp hàng trả tiền. Thẩm Kiều sờ sờ túi, lấy ra hai tờ tiền 100 tệ cẩn thận nhét vào tay Kỳ Ngôn Châu. Kỳ Ngôn Châu trầm mặc nhìn cô. Thẩm Kiều, dùng cái này đi, đây là tiền Thẩm Thành Quân để trong vali của Thẩm Kiều. Trong phòng thay đồ của nhà thi đấu, khi cô mở vali ra, điều đầu tiên cô nhìn thấy là một phong bì màu trắng với một xấp tiền trong đó. Cô không có thời gian để đếm, chỉ nhìn vào độ dày, có lẽ hơn ngàn đô la. Không keo kiệt, nhưng càng như vậy càng khó chịu. Lúc đó Thẩm Kiều lấy ra hai tờ, vừa đủ dùng. Kỳ Ngôn Châu, đừng từ chối, nếu không hôm nay tôi sẽ rất ngại khi tiếp tục ở trong nhà của cậu, lại để cậu vì tôi mà tiêu nhiều tiền như vậy. Nghe đến đây, sắc mặt Kỳ Ngôn Châu đột nhiên sa sầm lại. Cậu không nói, nhưng cũng không kiềm chế nữa, siết chặt tờ tiền. Kỳ Ngôn Châu không nhìn Thẩm Kiều một lần nào nữa cho đến khi về tới nhà. Thẩm Kiều yên lặng thở dài, đứng ở bên cầu thang thấp giọng hỏi. Kỳ Ngôn Châu, cậu tức giận sao? Không có, Kỳ Ngôn Châu nhàn nhạt nhả ra hai chữ, đầu cũng không quay lại, tiếp tục ở trong bếp nhặt rau. Thẩm Kiều không hiểu nổi, cô tự hỏi có phải vì việc mình đưa tiền mà làm tổn thương lòng tự trọng của cậu hay không? Ngừng một chút, cô chỉ có thể nhẹ nhàng nói. Đừng tức giận, không có, đến rửa tay rồi ăn cơm. Cậu quay lại, bưng một đĩa salad rau tới bàn ăn nhỏ. Thẩm Kiều ngoan ngoãn đi tới, ngồi xuống. Đèn trần nhà bếp kiểu cũ, bóng đèn chỉ được nối bằng dây điện luôn khiến người ta băn khoăn không biết ánh sáng có lắc lư theo gió hay không. Lúc này, dưới ánh đèn mờ ảo, hai người ngồi đối diện nhau. Khung cảnh lạ và ấm áp như bước vào một bộ phim Hong Kong những năm 1990 vậy. Thẩm Kiều gắp một đũa salad cho vào miệng. Ngon quá, cô khen ngợi một cách nghiêm túc. Bữa tối của Kỳ Ngôn Châu là một món mì ống xoắn ốc cậu đã nấu mì trong khi trộn salad. Nghe Thẩm Kiều nói, cậu dừng lại nửa giây, trầm giọng nói. Trộn với nước sốt salad, mùi vị ai làm cũng giống nhau. Thẩm Kiều dứt khoát đặt đũa xuống. Tại sao cậu lại tức giận? Là bởi vì tôi đưa tiền cho cậu sao? Không có, nhưng trên mặt của cậu rõ ràng là đang nói như vậy. Kỳ Ngôn Châu lạnh lùng hừ một tiếng, không chịu nói cái gì, vẫn là thái độ bình tĩnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Kiều không có lựa chọn nào khác ngoài bỏ cuộc. Sau một ngày bận rộn, cô không có thời gian để nghĩ về bất cứ điều gì, sau khi tắm rửa sạch sẽ cô lên giường nghỉ ngơi. Một đêm không mơ, ngày hôm sau tiếng chim ríu rít ngoài cửa sổ. Thẩm Kiều mở mắt ra, chạm vào điện thoại, mở khóa màn hình, đầu tiên nhìn thấy một tin nhắn văn bản chưa đọc. Xin chào, bạn học Thẩm Kiều, tôi là trợ lý của cô Đới Tùng Xuân. Trưa hôm nay bạn có thời gian rảnh không? Cô Đới muốn hẹn gặp ban để nói chuyện. Một dòng chữ ngắn gọn khiến người ta tỉnh ngộ ngay lập tức. Thẩm Kiều từ trên giường bật dậy, vội vàng đáp. Vâng, có thời gian, xin hỏi có thể gặp mặt lúc mấy giờ và ở đâu ạ? Bên kia lập tức gửi thời gian và địa điểm gặp mặt. Địa chỉ là một trung tâm đào tạo múa ba lê tên của Đới Tùng Xuân, cô đã từng nghe qua. Thẩm Kiều, được ạ, thỏa thuận xong, cô đeo lên đôi dép lê mua hôm qua rồi chạy xuống lầu. Kỳ Ngôn Châu, căn nhà nhỏ, nhìn thoáng qua có thể thấy được toàn cảnh. Tất cả các cửa đều mở, Kỳ Ngôn Châu không ở lầu 1, chẳng lẽ là đi ra ngoài rồi, hay là cậu vẫn đang khó chịu với cô về chuyện ngày hôm qua? Thẩm Kiều ngây người, một giây tiếp theo cô nghe thấy có người gọi ở bên trên đang gọi cô, lập tức đi theo nơi phát ra âm thanh đó. Kỳ Ngôn Châu đứng ở lối vào cầu thang lầu 2 vẫy tay với cô, vẻ mặt dường như đã trở lại bình thường. Không biết vì sao Thẩm Kiều cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Dường như cả người đã quét sạch mây mù trong tích tắc. Cô lại đi lên cầu thang, đi theo Kỳ Ngôn Châu đi lên. Hóa ra căn nhà nhỏ có lầu 3, tuy nhiên chỉ có một phòng. Hình như tự xây, có giàn thoáng bên ngoài, bình thường dùng để phơi đồ nhưng không hay dùng tới. Vì vậy tự nhiên không có cầu thang mà có bậc thang, khi cần có thể kéo ra và leo lên, khi không cần có thể thu lại, không tốn diện tích. Kỳ Ngôn Châu nhìn Thẩm Kiều, cậu muốn đi lên xem không? Muốn, cậu gật đầu cầm thang gỗ, ra hiệu cho cô leo lên rồi đỡ cô ở bên dưới. Điều này dễ dàng hơn nhiều so với việc leo tường. Thẩm Kiều linh hoạt đi lên, đứng vững trên bệ tầng 3, rồi nhìn xuống. Sau đó Kỳ Ngôn Châu cũng bật dậy đứng bên cạnh cô. Thẩm Kiều nhìn trái nhìn phải. Bên ngoài chính là sân thượng sao? Ừ, có tiện đi xem không? Tùy ý đi, cô mỉm cười đi đến sân thượng. Sân thượng có góc nhìn rộng, toàn bộ khu vực này đều là một dãy nhà nhỏ kiểu cũ, từ góc độ này có thể nói là không bị che khuất. Đây chính là thực tế của đói nghèo. Nhìn bên ngoài là thấp bé, rột nát, lạc hậu, cằn cỗi, thậm chí ngói đã mục nát. Nó giống như một ổ áp xe trong thành phố tự mưng mủ, không được chú ý, khó có thể tưởng tượng được Kỳ Ngôn Châu lại lớn lên trong môi trường như vậy. Bình thường ở trường, hoàn toàn không có nhận ra. Trong lòng Thẩm Kiều không hề có sự thương hại. Suy cho cùng, lúc này cô cũng không có tư cách để thương hại người khác. Cô chỉ cảm thấy thương cảm. Mọi người đều cố gắng sống sót. Nghĩ lại trước kia cô hỏi Kỳ Ngôn Châu có thiếu tiền không, lại cảm thấy có chút áy náy. Kỳ Ngôn Châu, Hả, Kỳ Ngôn Châu đang phơi khăn trải giường, nghe thấy giọng nói của cô liền tự nhiên mở miệng. Thẩm Kiều quay lại nói, chiều nay tôi đi gặp cô đấy, tôi không ăn trưa, biết rồi, còn cậu thì sao, buổi trưa muốn làm gì, đưa cậu đến chỗ hẹn. Thẩm Kiều ngây người một lúc, cảm xúc trong lòng hỗn loạn. Không, ý tôi là cậu thường làm gì vào cuối tuần. Kỳ Ngôn Châu không ngẩng đầu lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi làm, thật ghê gớm, tại sao thành tích của cậu lại vẫn tốt như thế? Cô thở dài một tiếng, Kỳ Ngôn Châu nhếch môi, không nói gì. Không có gì ghê gớm, nếu không phải vì muốn gần Thẩm Kiều hơn, cậu đã có thể nhận học bổng để học tại một trường trọng điểm công cộng, cậu không cần phải vất vả để theo học ngôi trường bây giờ đang học. Trường sẽ không cung cấp các chi phí khác cho việc ghi danh đặc biệt như Kỳ Ngôn Châu, ngoại trừ việc miễn học phí, lại không có hỗ trợ học sinh nghèo. Vì vậy cậu cần đi làm thêm để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Loại, ghê gớm, này được trộn lẫn với ham muốn, hy vọng và xa hoa, và nó mang theo những suy nghĩ mơ mộng về cô, điều không hề trong sáng. Cậu thậm chí không thể nói với cô, Kỳ Ngôn Châu không thể thể hiện sự chân thành của mình trước mặt Thẩm Kiều, vì sợ cô sẽ sợ cô không thích thấy nực cười mà tránh xa cậu. Những suy nghĩ bệnh hoạn của cậu không bao giờ có thể được biết. Mãi mãi chỉ có thể giấu kín trong đáy lòng. Thẩm Kiều, hả, đi xuống đi, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi. Kỳ Ngôn Châu phủi phủi ga trải giường, sau đó xoay người trước giấu tất cả cảm xúc trong mắt ẩn dưới lông mi. Thẩm Kiều cười cười, rồi ngoan ngoãn đi theo phía sau, xê được. Nhưng để tôi rửa bát sau, được không, cách chương.